Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Bỉ Bỉ Đông không ngoan liền lấy roi ra quất nàng. Lộ Viễn, ngươi làm gì muốn thu Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân tặng cho ngươi đồ vật? Liễu Nhị Long không cao hứng, những người khác đối Lộ Viễn tốt, nàng đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có Bỉ Bỉ Đông không được. Quả ớt nhỏ, như thế vui vẻ thời điểm ngươi làm gì không vui? Lộ Viễn đem 10 vạn năm Lam Điện Phách Vương Long hồn cốt đem ra. Khối này hồn cốt vẫn là phi thường không tệ. Chỉ tiếc Lộ Tiểu Vũ đã hấp thu quá mức bộ hồn cốt. Không phải vậy cái này khẳng định phải lưu cho nhi tử. Nàng đưa ngươi đồ vật chính là không được. Nói câu nói này thời điểm Liễu Nhị Long hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nhãn thần trở nên mê ly. Nàng luôn có một loại dự cảm không tốt. Cái kia nữ nhân lại muốn tới đoạt nàng ưa thích đồ vật. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia nữ nhân? Liễu Nhị Long trực tiếp làm rõ hỏi. Ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Lộ Viễn suy tư gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia nữ vương rất không tệ nha. Từ trên người ta lăn xuống đi. Liễu Nhị Long không làm. Hỗn đản này tại nàng trên giường thế mà nghĩ đến nữ nhân khác. Nói không chừng hiện tại đã đem nàng tưởng tượng thành cái kia nữ nhân. Quả ớt nhỏ, chăm chú điểm. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Nói đi, Lộ Viễn đem cạnh đầu giường nửa hũ rượu uống một hơi cạn sạch. Đem Liễu Nhị Long nhấn trên giường. Ngươi thật muốn giúp cái kia nữ nhân điên truyền thừa thần vị. Ta cho ngươi biết, nàng người này dã tâm rất lớn. Trở thành thần về sau nói không chừng liền sẽ trái lại thống trị đấu la đại lục. Thậm chí còn khả năng tiến đánh thất bảo lưu ly tông. Liễu Nhị Long thừa nhận nàng so sánh so đông. Có thành kiến, nhưng nàng nói những này cũng đều là sự thực khách quan. Quả ớt nhỏ, cái này có cái gì tốt lo lắng nha. Nàng thành thần về sau nếu như không ngoan, vậy ta liền lấy roi ra hung hăng quất nàng cái mông. Lộ Viễn nói, dùng sức đỉnh đỉnh, người hỗn đản này lần trước nói với ta muốn thành thần sự tình có phải thật vậy hay không? Nếu như thành thần sao còn muốn không muốn hai mẹ con chúng ta? Liễu Nhị Long ôm Lộ Viễn cổ nói, đương nhiên muốn a, cái này còn tạm được. Nếu như ngươi có dũng khí không quan tâm ta, lão nương cùng ngươi không xong. Nghe được hài lòng trả lời về sau, Liễu Nhị Long lựa chọn ngoan ngoãn nằm sấp tốt. Sai, không sai a. Lần đầu tiên thời điểm chính là chỗ này. 7 ngày sau, Lộ Viễn ôm vò rượu uống một trận về sau nhìn về phía dưới chân 9 cái hồn hoàn. Đen, hắc, hắc, hắc, hồng, đỏ, đỏ, đỏ, đen. Tiểu Tiết Tiết cho cái này băng phượng hoàng đầu hồn cốt chính là tốt. Vì hắn cung cấp 2 cái không tệ hồn kỹ không nói. Còn đem hắn đưa lên phong hào đấu la. Duy nhất không đẹp chính là cái này mới vừa mặc lên thứ 9 hồn hoàn không phải 10 vạn năm. Nhưng Lộ Viễn không chút nào không thèm để ý. Phàm là tấn tấn tấn có thể giải quyết kia đều không gọi sự tình. Uống rượu, nói đi. Hắn ôm lấy vỏ rượu lại là một trận uống. Ngô, thỏ nhỏ, Tiểu Vũ nhìn thấy hắn về sau vội vàng quay đầu. Đoạn này thời gian thỏ nhỏ giống như một mực trốn tránh hắn. Cái này khiến hắn phi thường buồn bực. Chẳng lẽ là nàng gần nhất không có hướng Tiểu Vũ gian phòng chạy à? Khẳng định phải. Nghĩ tới đây, Lộ Viễn ôm vỏ rượu đuổi theo. Sau nửa canh giờ, ai nha, thỏ nhỏ. Ngươi làm sao như thế có thể chạy nha? Lộ Viễn ôm Tiểu Vũ vòng eo ngồi chung một chỗ nham. Thạch to lớn bên trên. Cái này con thỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhường Lộ Viễn đuổi một đường. Hiện tại hai người cũng sớm đã ly khai Thất Bảo Sơn. Về phần là nơi nào? Lộ Viễn cũng không biết rõ. Dù sao cái biết rõ là một mảnh hồn thú xâm lâm. Ta hỏi ngươi. Tại sao muốn cùng Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân dính líu quan hệ? Người rõ ràng biết rõ cái kia nữ nhân là ta giết mẹ kẻ thù. Tiểu Vũ lúc đầu dự định không để ý. Lộ Viễn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Bất quá bây giờ nàng vẫn là phi thường tức giận. Thỏ nhỏ, ngươi không nên tức giận nha. Ngươi là có thể thành thần. Đến thời điểm nhóm chúng ta đem ngươi mẹ phục sinh chẳng phải có thể nha. Lộ Viễn gần nhất nghe được không ít thành thần sự tình, mà lại nghe Tiểu Tuyết Tuyết nói phi thường mỹ diệu. Rất không tệ, thành thần. Nghe nói muốn phục sinh một người vậy cũng cần mang theo cái kia nhân khí hơi thở vật thể mới. Có thể, tỉ như hồn hoàn, hồn cốt, những này đồ vật toàn bộ trên người Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù muốn phục sinh ta mẫu thân cũng khẳng định không vòng qua được cái kia nữ nhân. Lại nói, những chuyện này lại thế nào khả năng nói một chút dễ dàng như vậy. Liên quan tới thành thần sự, tình Tiểu Vũ hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng cái này 10 vạn năm lịch duyệt vẫn là để nàng đã nghe qua một chút truyền thuyết. Kia nhóm chúng ta đến hỏi hỏi một chút nàng. Thế nào? Lộ Viễn cảm thấy đó là cái ý kiến hay. Đi một chuyến võ hồn thành. Thuận tiện còn có thể đem Bỉ Bỉ Đông cái kia hăng hái nữ nhân đáp ứng hắn hồn cốt cho cầm về. Tốt, vì nàng mẫu thân manh mối. Nàng nguyện ý đi một chuyến võ hồn thành. Nếu như báo thù, nàng sớm tối là muốn chống lại Bỉ Bỉ Đông cái này nữ nhân. Chủ yếu nhất là nàng tin tưởng Lộ Viễn. Coi như cái kia nữ nhân muốn khó xử nàng, Lộ Viễn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Đấu La Đại Lục, nào đó không biết tên tiểu trấn, Diệt Ly đám người đã ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời 3 ngày. Rất nhiều kế hoạch đang âm thầm chủ bị, người muốn đi ra ngoài. Lúc này Diệt Ly xem đường Tam nhãn thần trở nên không quá đồng dạng. Trước kia Diệt Ly chỉ là coi đường Tam là thành tự mình thống nhất Đấu La Đại Lục công cụ. Hiện tại chân mày của nàng trung lưu lộ ra sắc mặt nhiều một chút cái gì? Đúng vậy, giáo chủ, ta hiện tại nghiên cứu gặp phải khó khăn. Cần phải đi hồn thú xâm lâm bên trong tìm một chủng thảo thuốc. Đường Tam lời nói cử chỉ vẫn là, cùng trước kia, bất kỳ phát biểu đều là lấy nghiên cứu làm chủ. Che giấu vô cùng tốt. Cần ta cùng đi với ngươi sao? Diệt Ly mở miệng hỏi. Không cần. Hiện tại nhóm chúng ta vừa mới chuyển rời trận địa, nơi này càng cần hơn giáo chủ chủ trì đại cục. Đường Tam là tuyệt đối không thể cho phép Diệt Ly đi theo tự mình. Không phải vậy hắn thiết kế tỉ mỉ kế hoạch không phải phải trả chư đông lưu. Kia ức vạn tử tôn chẳng phải là hy sinh vô ích. Tốt a, ta nhường hai vị trưởng lão cùng đi với ngươi đi. Diệt Ly nghĩ nghĩ, đường Tam một người ra ngoài quá nguy hiểm. Mà lại người này hiện tại đối với nàng mà nói, tác dụng quá lớn. Giáo chủ, ta một người có thể. Ngài lần này đi chém giết Lộ Viễn sự tình nháo trò. Chắc hẳn võ hồn điện cùng tất cả đại tông môn hiện tại đã tiến vào toàn diện đề phòng. Đối chúng ta tìm kiếm trả thù cũng sẽ càng thêm điên cuồng. Loại này thời điểm nhiều người ngược, lại không phải là chuyện tốt. Đường Tam lần nữa kiên trì tự mình một người ra ngoài. Đồng thời nhìn về phía Diệt Ly, chờ đợi lấy mình muốn trả lời. Tốt, đi nhanh về nhanh, ta chỗ này cần ngươi. Diệt Ly suy tư qua đi vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Đường Tam rất theo nàng nhiều năm, một mực chưa từng sinh ra sai lầm. Hiện tại nàng cũng hẳn là thích hợp cải biến một cái nhìn. Rõ, đạt được muốn trả lời về sau. Đường Tam đều có chút khó nén kích động trong lòng. Ngoài trấn nhỏ thủ vệ nhìn xem đường Tam bóng lưng rời đi. Đáy mắt chỗ sâu không tự chủ được toát ra đồng dạng thần sắc. Chật chật thật đạp mã nghiêu bước. Liền giáo chủ bộ xương già này đều có thể gặm xuống dưới. Đây là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu không tại sao nói người ta là thánh tử. Đây là cái nhân vật. Mấu chốt người ta cái này còn không chỉ một lần. Đoạn này thời gian thế nhưng là chịu khó ra đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy tên thủ vệ thảo luận phi thường hàm xúc, nhưng trong đó trong lời nói thâm ý đã phi thường nổi bật. Dù sao bội phục cùng sợ hãi thán phục là được rồi. Đường Tam đi ra tiểu trấn về sau, xem bốn bề vắng lặng, lập tức phóng thích Lam Ngân Hoàng đùi phải xương phi hành hồn kỹ chính hướng phía mục đích bay. Lượn mà đi. Kế hoạch của hắn thành công. Hắn biết rõ đã có một lần tức có lần thứ hai. Chỉ cần lần này thành thành thật thật trở về. Về sau còn muốn ra ngoài liền trở nên dễ dàng rất nhiều. nhưng hắn cũng không dám phớt lờ. Vì phòng ngừa Diệt Ly phái người trong bóng tối theo dõi hắn, hắn đem tinh thần lực của mình phóng thích đến phạm vi lớn nhất. Cũng may cái này tu la thần đầu tiên khảo thi coi như đơn giản. Chỉ là tiến về hồn thú xâm lâm đi săn giết một cái 5 vạn năm hồn thú. Với hắn mà nói chỉ cần vận khí tốt, trong vòng vài ngày liền có thể thành công trở về. Chắc chắn sẽ không gây nên Diệt Ly hoài nghi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.